Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Tiểu Khê Khẩu. Tiểu Khê Khẩu, tại đây bởi vì có một đầu phiêu lưu đường sông do đó được tên này. Hiện nay, toàn bộ đường sông đã bị nghiêm trọng ô nhiễm, thượng vàng hạ cám vật lẫn lộn tự không cần phải nói. Tại đường sông trung thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến các loại thi thể. Tại trong thi thể tránh không được chứng kiến một ít zombie kẹt tại chỗ đó. Thượng cũng lên không nổi, hạ cũng không thể đi xuống. Mỗi khi có người hoặc là dị thú đi qua, những cái kia zombie đều giống hơn mấy cuống họng, nhưng mà chúng cũng chỉ có thể ngoài miệng gọi vừa gọi. Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh mắt nhìn trong lòng sông zombie. Không để ý đến, tiếp tục hướng về cách đó không xa thành thị đi đến. Tại Hải Mạt Lị ghi chép ở bên trong, Tiểu Khê Khẩu không có lục mang tinh trận phong ấn. Mặc dù như thế, Kiều Vũ Thần như trước không có buông tha. Hắn cần xác nhận một chút, Gia Cát Thanh chỉ là yên lặng theo sát Kiều Vũ Thần. Hắn không có cho Kiều Vũ Thần bất luận cái gì nhắc nhở. Phải. Nên biết đạo lục mang tinh trận vị trí cho dù hắn toàn bộ biết nói. Hiện nay hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định, xen vào thân phận của hầu tử. Hắn cũng không biết đến cùng những này tinh trận có hay không bị gian lận. Nếu bàn về thực lực, hắn Gia Cát Thanh so hầu tử muốn mạnh hơn không ít. Luận ý nghĩ, hắn Gia Cát Thanh tự so về hầu tử đến chỗ cao ít nhất một cái tầng cấp. Nhưng có một điểm, Gia Cát Thanh không thể không tiếp nhận sự thật. Hầu tử tâm cơ rất đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì hầu tử đã xảy ra chuyện về sau. Nhà tiên mới khiến cho hắn lại tới đây. Nguyên bản còn tín tâm tràn đầy. Muốn hoàn thành hầu tử vứt bỏ cục diện rối rắm. Tốt đạt được nhà tiên hảo cảm. Kết quả lại không ngờ tới gặp được nhiều chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, Gia Cát Thanh cũng là vì có thể đạt được càng nhiều nữa tình báo mới có thể lựa chọn tiếp cận Kiều. Vũ Thần, cái thành phố này còn rất yên tĩnh đó a. Không nói người sống sót rồi, liền một cái zombie cũng còn chưa có chạy nhìn thấy. Gia Cát Thanh nói, Kiều Vũ Thần gật gật đầu, ánh mắt bốn phía siêu tầm mà bắt đầu. Hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cái này tòa thành thấy thế nào cũng không giống là cái tử địa. Hai người một trước một sau đi vào Tiểu Khê Khẩu trong thành thị. Ở ngoài thành hai người đều không có nhìn ra cái gì khác thường. Thế nhưng mà tiến vào thành thị phạm vi, hai người mới có hơi kinh dị. Rơi vào hai người trong mắt chính là một mảnh đen kịt. Không phải quang bị ngăn trở cái chủng loại kia đen kịt, mà là toàn bộ thành thị như là bị hỏa thiêu như lửa. Bất kể là kiến trúc hay là đường đi, tất cả đều là đen kịt một mảnh. Ngoại trừ đen kịt một mảnh, hai người cũng rốt cục gặp được sinh vật. Tại hai người bước nhanh vào thành trung tâm chợ thời điểm, bọn hắn đã nghe được rất nhỏ ngáy âm thanh. Hướng về thanh âm phát ra địa phương đi đến, chỉ thấy một đầu nằm sấp lấy cao tới 10 mét chiều dài, bởi vì vòng tại chỗ đó không cách nào tính toán. Bất quá nhìn ra, cũng đạt tới hơn 10 thước. Cái này dài đến kinh người độ, lại để cho Kiều Vũ Thần trong nội tâm khẩn trương lên. Hắn nhớ tới đầu kia giao long thú vương. Hình thể cực lớn, công kích cũng rất cường hãn. Phòng ngự cũng cao, nếu như trước mặt cái này đầu có giao long thú vương thực lực, Kiều Vũ Thần lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Tuy nói không đến mức sợ hãi đến mức tận cùng, nhưng giao long thú vương mang cho hắn bóng mờ, cùng với mất đi người yêu đau đớn, một mực ở lại trong lòng của hắn. Cái này đầu cũng không biết là cái gì dị thú, bất quá xem ra cũng không tốt gây. Chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi. Kiều Vũ Thần nhẹ giọng đối với sau lưng Gia Cát Thanh nói ra. Gia Cát Thanh đồng ý. Kiều Vũ Thần hai người lần lượt góc tường chuẩn bị rời khỏi Tiểu Khê Khẩu thành. Răng rác, Kiều Vũ Thần một cước không biết giẫm nát cái gì vật thể lên. phát ra thanh thúy thanh âm, lập tức tại nơi này yên tĩnh địa phương truyền ra ngoài. Trong lúc này khắp nơi đều là một mảnh màu đen, lại để cho người căn bản phân không xuất ra cái gì cùng cái gì đến. Kiều Vũ Thần cũng là không có chú ý tới, tại hắn dưới chân có như vậy một cái bình nhỏ. Ánh mắt hai người tranh thủ thời gian nhìn về phía này đầu dị thú chỗ phương hướng. Chỉ thấy đầu kia nguyên bản nằm sấp lấy ngủ dị thú. Giờ phút này đầu đã giơ lên, một đôi cực đại con mắt trợn hình cầu, nhìn xem Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh. Có lẽ là bởi vì đột nhiên xuất hiện thanh âm quấy dày nó giấc ngủ. Một đôi mắt to chung còn mang theo một ít tơ máu. Nằm rãnh. Thật là xui xẻo, vẫn là đem thằng này cho đánh thức. Kiều Vũ Thần đắng chát lắc đầu. Nhìn về phía Gia Cát Thanh, nói, Gia Cát huynh đệ, xin lỗi, chúng ta hay là tranh thủ thời gian chạy a. Gia Cát Thanh có chút buồn cười. Thực sự không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt cũng là lộ ra một ít khổ sở cười đến. Hai người rất nhanh hướng về thành bên ngoài chạy tới. Gia Cát Thanh mỗi lần di động đều là xuất hiện tại 1 mét có hơn. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần tràn đầy hâm mộ. Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được Gia Cát Thanh năng lực này, chỉ sợ theo thực lực tăng trưởng, di động khoảng cách sẽ càng thêm xa. Gần đây Hồ Kiểu Thuấn di kỹ năng dùng tại trong khi thực chiến, đối với đối thủ mà nói, không thể nghi ngờ là cái cực kỳ khó đối phó kỹ năng. Xuất kỳ bất ý phía dưới, đối thủ rất dễ dàng cũng sẽ bị miểu sát. Mà chính hắn, Mai Hoa Du Long, thân pháp, tắc thì càng nhiều nữa trọng điểm tại né tránh. Gia tốc phía trên cũng không tính là đặc biệt cường. Về phần đến cùng ai mạnh ai yếu, cũng không tốt giới định. Cái kia đúng là vẫn còn muốn xem đối chiến người kinh nghiệm chiến đấu phải chăng phong phú. Một cái lão luyện tại chiến đấu thượng vẫn có một tay. Có đôi khi bọn hắn chiến đấu trực giác đều có thể lại để cho bọn hắn tránh thoát một kích chí mạng. Đông đông đông, phía sau hai người, đầu kia dị thú rất rõ ràng đã đứng lên, mở ra cước bộ truy hướng về phía hai người. Thái quá mức xâm nhập thành thị hậu quả tựu là hai người muốn chạy đến thành ngoài có chút ít khoảng cách qua xa. Nhìn xem cái này đen xì thành thị, Kiều Vũ Thần ánh mắt rất nhanh nhìn quét bốn phía. Chỗ đó, chúng ta đi vào trước trốn một trốn, siêu siêu, hai đạo thân ảnh cực tốc lướt hướng một tòa kiến. Trúc góc tường, tại cái đó góc tường cách đó không xa, có một chỗ hạ cửa vào, hai người trực tiếp vọt lên đi vào. Nhanh chóng đè thấp khí tức về sau, Kiều Vũ Thần dán lối vào, nhìn về phía bên ngoài, gần kề vài giây đồng hồ, góc rẽ tựu xuất hiện đầu kia dị thú thân ảnh, cực lớn thân thể hoàn toàn bạo lộ tại Kiều Vũ Thần dưới ánh mắt. Bộ dáng nhìn về phía trên như là một đầu hoán gấu bình thường. Đã có chút khác nhau, theo Kiều Vũ Thần chỗ địa phương. Có thể chứng kiến dị thú cực lớn lông tơ cái đuôi lắc tại sau lưng. Giống như hoán gấu đầu đang tại bốn phía nhìn quanh. Bốn chảo không an ổn qua lại dẫm phải. Cái này đầu giống như hoán gấu dị thú phát giác. Nó tựa hồ mất dấu bị hắn cho rằng đồ ăn hai nhân loại. Lập tức có chút nổi giận. Nó chắc lần này hỏa thế nhưng mà chính ở nổi giận từng đạo cực lớn hỏa diễm theo dị thú trong miệng. Mãnh liệt phun tới, cuồng bạo trùng kích lấy thành thị chung quanh kiến trúc. Những này Kiều Vũ Thần có thể tính minh bạch, vì cái gì tòa thành thị này sẽ thay đổi như thế thê lương và đen xì được rồi. Phân ra một phần ý thức tiến nhập hệ thống không gian. Ở đằng kia bản collection chính giữa, hắn thấy được cái này đầu dị thú giới thiệu, nguyên lai là một đầu hỏa diễm thú, khó trách biết phun lửa. Nhìn xem collection thượng giới thiệu. Kiều Vũ Thần trong miệng còn thì thào nói. Mà một bên Gia Cát Thanh nhưng lại sững sờ. Hắn có chút kinh ngạc. Cái này đầu hỏa diễm thú hắn tự nhiên là trước tiên tự nhận ra rồi. Chẳng qua là khi lúc hắn xem Kiều Vũ Thần bộ dạng. căn bản là không biết loại này dị thú, nhưng bây giờ là nhận ra được. Hơn nữa, một ngụm đã kêu ra cái này đầu dị thú có lẽ gọi danh tử. Cũng không phải bởi vì này đầu dị thú biết phun lửa mới có thể gọi hỏa diễm thú đẩy ra sương mù dày. Đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.